Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 174 nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Mình ra hơi muộn. Group cùng bổ sung lại thì một lát nữa sẽ có nhé mọi người nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện luôn. Yêu Tôn, tập 174. Rất lâu sau, Mạnh Hạo mới thu ánh mắt lại, lặng lẽ đi lên núi thứ tư. Từng nhánh cây ngọn cỏ nơi này, cho dù thời đại cũng khác biệt, nhưng Mạnh Hạo vẫn có thể tìm được những nét quen thuộc trong đống đổ nát đó. Đi trong đống đổ nát, Mạnh Hạo hồi tưởng, trong lòng phức tạp, giống như là một người vừa tỉnh lại từ giấc mộng, hoảng hốt không phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Trên núi thứ tư, dù hoàn toàn đổ nát nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ từng tồn tại cấm chế. Lúc này phía trước Mạnh Hạo có một cấm chế tồn tại. Ánh sáng dịu nhẹ thỉnh thoảng phát ra, nhìn như không có gì. Nhưng mà nếu coi thường nó, không có phương pháp chính xác để tiến vào, thì cho dù thân thể có Mạnh Hạo mạnh mẽ mức nào thì cũng sẽ gục ngã. Cấm chế này ngăn cản đường đi của Mạnh Hạo. Phía sau cấm chế là một con đường nhỏ trên núi, có thể thấy rất nhiều hài cốt. Con đường này Mạnh Hạo vô cùng quen thuộc, vì con đường này đi thông tới động phủ quán ở trên núi thứ tư. Đứng bên ngoài cấm chế, Mạnh Hạo sắc mặt phức tạp. Một lúc sau hắn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, bèn giơ tay phải lên, bắt một loại ấn quyết cổ quái, mang theo một loạt tàn ảnh nhẹ nhàng ấn về phía trước. Không một tiếng động, ánh sáng cấm chế tồn tại gần như là vĩnh hằng ở nơi này đột nhiên lóe sáng mãnh liệt, dần dần mỏng đi, cho đến khi trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện một lỗ hổng. Mạnh Hạo về mặt hắn buồn phiền, nhìn thi hài đầy rẫy đi mãi đến cuối con đường. Nơi đó là động phủ hắn đã mấy tháng ở trong cảnh giới thứ hai. Cánh cửa động phủ đã tan vỡ từ lâu, ở bên trong hoàn toàn là trống rỗng, bụi bặm răng đầy. Bức tượng binh lính Kha Vân Hải đưa hắn đúc ở cảnh giới thứ hai cũng không còn. Có lẽ bức tượng đó vốn không có tồn tại. Mạnh Hạo lặng lẽ ngồi ở ngoài động phủ. Khi còn ở cảnh giới thứ hai, hắn vẫn thường ngồi ở nơi này, nhìn đất trời xa xăm, mỗi lần đều ngồi rất lâu. Hắn biết trong cảnh giới thứ ba, tất cả tu sĩ của vùng đất Nam Thiên đều tự có phương pháp của mình, dùng những thu hoạch có được ở cảnh giới thứ hai, không ngừng đào vết những bảo vật còn lưu lại nơi này. Có thể nói cảnh giới thứ ba này giống như là một tàng bảo các được mở ra. Bất cứ ai chỉ cần đến cảnh giới này, có cơ duyên thì nhất định liền có thể thu được kỳ ngộ ở nơi đây. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo đứng dậy, rời khỏi động phủ từng thuộc về hắn, đi về phía động phủ của Kha Vân Hải trên núi thứ tư. Nơi này không còn cấm chế, tất cả cấm chế đều đã tan vỡ trong trận đại chiến năm đó. Ngay cả cánh cửa động phủ cũng đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn có tất cả mọi thứ trong động phủ. Mạnh Hạo nhìn mà sững sờ. Tất cả mọi thứ trong động phủ hoàn toàn là giống hệt với những gì hắn nhớ trong cảnh giới thứ hai. Cánh cửa động phủ không dính một hạt bụi, giống như là có người thường xuyên quét dọn nó vậy. Mạnh Hạo đứng nơi đó, nhìn vào động phủ rất rất lâu, giống như là quên quả thời gian trôi qua, quên đi nơi này không còn là viễn cổ hư ảo trong cảnh giới thứ hai. Mãi đến ba ngày sau, hắn mới chắp tay vái dài một cái. Cái vái này chính là vái giấc mộng quán, vái một kiếp cha con kia, cũng đồng thời để cho Mạnh Hạo hoàn toàn thức tỉnh ở trong giấc mộng. Tình cảm cha con ở một kiếp kia được hắn giấu kỹ ở trong lòng, trở thành một bộ phận trong cuộc đời hắn, không thể chia cắt, không thể mất đi. Lúc đứng dậy, ánh mắt Mạnh Hạo kiên định và quyết đoán, đi khỏi núi thứ tư. Xuống núi, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lập tức bay ra, trái tim hắn thu lại quá nửa khỏi viễn cổ hư ảo. Lúc này đôi mắt lóe lên, lao về phía xa. Tiếng nổ ầm vang, tốc độ quán rất nhanh, khoảnh khắc đã xuất hiện ở một nơi xa xôi. Mạnh Hạo dừng lại, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Cho tới tận lúc này hắn mới có tâm trạng để quan sát thân thể của bản thân. Tu hành thân thể trong viễn cổ hư ảo, quả nhiên vẫn còn. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, xuất hiện tinh mang. Ở trong viễn cổ hư ảo, hắn tu hành thân thể không thể lãng phí. Lúc này vẫn là ở trạng thái đệ nhất mệnh, có thể mạnh mẽ ngang với đệ ngũ mệnh. Trong cảnh giới thứ nhất, ta thu hoạch rất lớn. Cảnh giới thứ hai ta cũng thu hoạch vượt xa mọi người. Đây là ưu thế của ta, cũng là tiên cơ của ta. Vì vậy trong cảnh giới thứ ba này, ta cũng muốn trở thành kẻ thắng cuộc lớn nhất. Mạnh Hạo lắc mình lập tức đi xa. Tiếng ầm ầm vang lên, nhưng mà vẫn còn chưa kịp lan đi, hắn đã hoàn toàn biến mất. Nếu thân thể thu hành còn có thể lưu lại, vậy trên đường đi. Ánh mắt Mạnh Hạo hướng về phương xa, ở trên mặt bất giác xuất hiện tinh mang, ở trong mắt hắn ẩn chứa vẻ chờ mong và căng thẳng. Vậy tuế nguyệt mộc kiếm ta chôn xuống liệu có thành công? Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Nếu kiếm này có thể thành công, vậy thu hoạch quán ta cực kỳ nghịch thiên. Đạo pháp cũng được, thân thể cũng xong. Điều này là đều khiến cho Mạnh Hạo vô cùng hài lòng. Nhưng mà hiện giờ bị rớt mạng liên tục anh em ạ. Nhưng hiện giờ hắn càng kỳ vọng vào tuế nguyệt mộc kiếm. Vì kiếm này một khi thành công, liền là chí bảo trảm tiên. Càng vì một khi kiếm này thành công, vậy thì Mạnh Hạo sẽ càng lý giải sâu hơn đối với tất cả những gì xảy ra ở trong viễn cổ hư ảo, sẽ giúp hắn có phán đoán liệu có thể thực sự thay đổi tương lai. Cho dù trong lòng biết chuyện này căn bản không có mấy khả năng, nhưng mà Mạnh Hạo vẫn mong chờ. Hắn lắc mình lao đi, không bao lâu sau đã xuất hiện ở một trong bốn chỗ hắn chôn tuế nguyệt mộc kiếm. Khu vực hắn lựa chọn khi đó đều là những chỗ hẻo lánh, thậm chí đa phần đều là những khu vực hắn nhìn thấy ở trong cảnh giới thứ nhất, biết rằng nơi đó có thể bảo tồn. Càng tới gần, Mạnh Hạo càng khẩn trương hơn. Một lát sau, khi hắn đến nơi đầu tiên, nhìn thấy đống đổ nát trên mặt đất, Mạnh Hạo hít sâu một hơi rồi lập tức hạ xuống. Tìm kiếm xung quanh một hồi, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn mặt đất ở dưới chân. Chân phải đột nhiên giơ lên, đạp mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân hắn lập tức nổ tung, vô số đất cát tung tóe. Ở trong khoảnh khắc, một cái hố cục lớn xuất hiện ở dưới chân của Mạnh Hạo. Trong hố sâu không hề có gì. Sắc mặt Mạnh Hạo hơi khó coi, hắn quay người nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm từng nơi một. Một lát sau, hắn gần như là lật tung toàn bộ nơi này, nhưng mà không hề có thu hoạch gì cả. Dường như nơi này từ đầu đến cuối không hề có tuế nguyệt mộc kiếm nào được chôn xuống cả. Thất bại sao? Mạnh Hạo không cam lòng, mắt hắn lóe lên, lao lên không, bay về nơi chôn kiếm thứ hai. Khi hắn tới nơi chôn kiếm thứ hai, cũng tìm kiếm một đợt, nhưng mà kết quả vẫn hoàn toàn y hệt. Cho dù tìm kiếm như thế nào thì cũng không tìm được chút dấu vết nào của tuế nguyệt mộc kiếm hết. Ngay sau đó, ở khu vực thứ ba, đáp án vẫn y hệt như vậy. Tâm tình của Mạnh Hạo càng ngày càng bội bực. Bực bội, nở một nụ cười khổ. Hẳn giờ hắn đã có thể xác định cách nghĩ của bản thân ở viễn cổ hư ảo này đã thất bại rồi. Thở dài, hắn đi về phía chôn kiếm cuối cùng. Nơi này ở gần núi thứ bảy, khoảng cách khá là xa. Mà hiện giờ không còn là viễn cổ hư ảo nữa, đường đi thông suốt. Nơi này nguy cơ đầy rẫy, cho dù là Mạnh Hạo thì cũng phải mất thời gian mấy ngày mới đến được núi thứ bảy, nơi hắn chôn thanh kiếm thứ tư. Nơi này từng là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm lúc này đã không còn nữa, mà đã trở thành một đống đổ nát. Mạnh Hạo tìm kiếm trong này rất lâu, mới tìm ra được nơi đã chôn kiếm. Sau khi phá mở mặt đất, Mạnh Hạo nhìn khe sâu trống rỗng, thở dài một tiếng. Hoàn toàn không còn kỳ vọng gì. Hắn hiểu bản thân đã thất bại rồi. Nhưng nếu thất bại, vậy tuế nguyệt kiếm biến đi đâu? Mạnh Hạo đột nhiên cau mày. Hắn mở ra túi trữ vật, Ở trong túi chứa vật chỉ còn lại 6 thanh tuế nguyệt mộc kiếm. 4 thanh kiếm được hắn chôn xuống quả thực đã biến mất. Mạnh Hạo im lặng. Chuyện này có phần kỳ lạ, như đã có gì đó vượt quá tưởng tượng quán. Đáp án có rất nhiều, nhưng mà cái duy nhất có thể trả lời giống như là chôn kiếm thành công. Nhưng 4 thanh tuế nguyệt mộc kiếm trước đây rất lâu đã bị người khác lấy đi mất rồi. Mạnh Hạo lắc đầu đang muốn rời đi, đột nhiên liếc nhìn ở bên bờ khe sâu, nhìn thấy một vật. Cái khoảnh khắc đó Mạnh Hạo run rẩy, hắn hít thở dồn dập, lắc mình xuất hiện ở bên ngoài, ở bên trong khe sâu, nhìn chằm chằm. Hắn nhìn chằm chằm một mảnh gỗ lớn khoảng móng tay, thoạt nhìn rất bình thường ở trong bùn đất. Mảnh gỗ này mang theo sức mạnh của năm tháng, không hề nổi bật, đâm vào trong bùn đất. Đây là... Mạnh Hạo hít thở cực gấp. Hắn đè nén kích động ở trong lòng, cẩn thận lấy mảnh gỗ đó. Mảnh gỗ lớn cỡ móng tay, đường viền méo mó nhưng mà có một góc lại khá là sắc bén, giống như là đầu của mũi kiếm vậy. Đây là Xuân Thu Mộc, là mũi kiếm của Mộc Kiếm. Mạnh Hạo hít thở càng thêm gấp gáp. Ở trong đầu hắn ầm vang, đột nhiên hỗn loạn. Hắn khát vọng thành công nhưng mà lại không thể giải thích được thành công. Lúc này tâm thần chấn động, hắn quan sát cẩn thận mũi kiếm trong tay. Không đúng, hình như không phải là Mộc Kiếm ta chôn xuống khi đó. Mạnh Hạo kinh ngạc. Hắn ta quan sát kỹ lưỡng, ở trên mảnh gỗ lớn cỡ móng tay này lại tồn tại lực lượng tuế nguyệt khoảng hơn 3 vạn năm. Chỉ là vì cái mảnh gỗ này quá nhỏ, cho nên lực lượng tuế nguyệt trên đó rất bất ổn, dường như lúc nào cũng có thể tràn ra rồi dần dần biến mất. Mộc kiếm của ta, nếu như thực sự thành công, chôn xuống cũng khoảng 10 vạn năm. Nhưng mà mảnh gỗ này lại chỉ có 3 vạn năm. Ngoài ra hình dạng có vẻ hơi là khác biệt. Mạnh Hạo hơi khó nhận. Trầm ngâm, hắn đột nhiên sinh ra nghi ngờ về việc bản thân liệu có thành công hay không. Không nhìn thấy thanh kiếm hoàn chỉnh, Mạnh Hạo rất khó phán đoán. Hơn nữa trên mảnh gỗ này hắn không hề cảm nhận được dấu vết và lạc ấn năm đó bản thân hắn lưu lại trên mộc kiếm. Mạnh Hạo im lặng thu lại mảnh gỗ quý này. Mảnh gỗ tuy nhỏ, tuy không thể phán đoán được liệu có phải là Mạnh Hạo để lại năm đó hay không, nhưng mà lực tuế nguyệt 3 vạn năm lưu lại trên nó, dù có là mảnh vỡ nhỏ thì cũng ngang là chí bảo. Nếu thất bại, ta chỉ tổn thất 4 thanh tuế nguyệt mộc kiếm. Chỉ cần tiêu hao một chút linh thạch ta vẫn có thể khôi phục lại nó. Nhưng nếu thành công, vậy cho dù là bị người khác lấy đi trước, nhưng vật này do ta tự luyện chế, sau này nếu có gặp được, cho dù có bị người khác luyện chế nhiều lần, thì kiếm tâm là lực lượng tuế nguyệt của ta. Vậy chủ nhân của kiếm, ta vĩnh viễn là người đầu tiên. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên. Chuyện này nếu hắn đã nghĩ không thông, thì cũng không muốn phí công phí sức nghĩ làm gì. Lúc ngẩng đầu hắn nhìn về khu vực phía sau bầy, núi thứ bảy, ở trong mắt dần dần xuất hiện chút thương cảm. Nơi đó chính là phần mộ của Kha Phụ. Mạnh Hạo đứng dậy hóa thành cầu vồng mà lao thẳng về nơi mai táng các đời cường giả Ưu Tiên Tông sau khi mất đi. Dọc đường Mạnh Hạo nghe được các nơi trong Ưu Tiên Tông đều có tiếng nổ vang lên, thậm chí còn có tiếng đấu pháp thỉnh thoảng đã vang lên ở phía xa. Đối với những người từ vùng đất Nam Thiên tới cảnh giới thứ ba này mà nói, nơi này là một bảo khố, bất cứ nơi nào cũng đều có cơ duyên. Hơn nữa cơ duyên này bình thường cũng không có giống nhau, phải xem ở cảnh giới thứ hai ai chuẩn bị đầy đủ hơn, hiểu biết toàn diện hơn, thậm chí học được một ít phương pháp mở cấm chế. Những thứ này mới là mấu chốt. Nhưng mà nếu đã có bảo vật thì khó tránh khỏi có tranh đoạt và va chạm cùng nhau, chém giết cũng có thể vì thế mà trở nên bình thường. Mạnh Hạo không để ý đến chuyện này. Cho dù không làm gì, giữa đôi bên vẫn còn có lời hứa trước đó. Thu hoạch quán ở nơi này cũng vượt xa những người khác rất rất nhiều. Trên đường đi, sắc trời tối dần. Lúc tới bên ngoài núi thứ bảy, ở phía trước chính là khu vực của Ưu Tiên Tông, Táng Vực. Rất xin lỗi mọi người bởi vì từ nãy rớt mạng đến khoảng 4-5 lần rồi. Mình không biết là cái OBS của mình nó có vấn đề gì hay là mình cũng nghĩ không phải là đường truyền mạng của mình, chắc là cái ứng dụng nó làm sao đó. Anh em thông cảm nhé, bị ngắt, anh em thông cảm. Mình đọc truyện nó cũng mất hứng nữa. Trên đường đi, sắc trời tối dần. Lúc tới bên ngoài ngọn núi thứ bảy, phía trước chính là táng vực của Yêu Tiên Tông. Đột nhiên có một dải cầu vồng nhanh chóng bay ra từ trong núi thứ bảy. Nó vốn không bay về phía Mạnh Hạo, nhưng có vẻ như ở giữa không trung phát hiện ra Mạnh Hạo tới, dải cầu vồng này lại đổi hướng bay về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung, vẻ mặt bình thường lạnh lùng nhìn tới. Vệt cầu vồng kia tốc độ rất nhanh, mang theo cảm giác bá đạo, làm vang lên tiếng kêu kinh người. Ở trong khoảnh khắc đã tới gần bên dải cầu vồng là một nam thanh niên, chính là vị thuộc di mạch đế tộc đến từ Bắc Địa. Người này đôi mắt như điện, có phần dữ tợn và lạnh lùng, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Khoảnh khắc tới gần, y liền vung tay bắt quyết, tức thời 6 con hắc long hư ảo bay ra, gào thét kinh thiên, quấn lấy đầu, phát tán ra uy áp đáng sợ, ầm ầm xông về phía Mạnh Hạo. 6 con hắc long này mỗi con đều vượt qua nguyên anh đại viên mãn, 6 con dung hợp lại với nhau, uy áp tạo nên có thể sánh với nửa bước Trảm Linh. Có thể thấy tu vi bản thân thanh niên thuộc di mạch đế tộc này mạnh như thế nào. Thấy 6 con hắc long sắp tới gần, chiếm lấy thế giới trước mặt của Mạnh Hạo, mỗi một con đều là cỡ mấy trăm trượng, 6 con quấn với nhau, khí thế kinh người, ầm ầm lao về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh, không hề né tránh, thậm chí không lùi mà tiến, bước tới bước một bước, tay phải giơ lên, thân thể nhìn như bình thường quán trong khoảnh khắc bộc lộ sự mạnh mẽ tương đương với đệ ngũ mạnh. Cái sự mạnh mẽ này cũng là nửa bước Trảm Linh. Một quyền hạ xuống, đất trời ầm vang, tiếng gầm thét của con hắc long kia đột nhiên dừng lại, bị một tiếng nổ kinh thiên động địa hoàn toàn lấn át, giống như là nắm đấm của Mạnh Hạo đã dần dẫn cuồng phong xé nát bọn chúng. Mà một quyền này của Mạnh Hạo thậm chí còn xuất hiện một ngọn núi hư ảo, chính là lực lượng xuất hiện khi Mạnh Hạo lĩnh ngộ Thôn Sơn Quyết tầng thứ nhất. Một quyền ra như là phong bạo, như là sơn lâm. Ầm một tiếng, 6 con hắc long ở trong khoảnh khắc bị phá vỡ. Thanh niên thuộc di mạch đế tộc đến từ Bắc Địa kia sắc mặt tái đi, đôi mắt lộ vẻ chấn kinh, rõ ràng là y không ngờ được Mạnh Hạo lại mạnh đến như vậy. Dựa theo tính toán ban đầu của y, một kích này nếu có thể đánh chết Mạnh Hạo là tốt nhất. Nếu như không thể thì cũng có thể nhìn ra thực lực của Mạnh Hạo. Nhưng mà hiện giờ tu vi lộ ra đã khiến cho y e ngại. Y không hề do dự lập tức lui lại. Mạnh huynh, chuyện này hiểu. Đôi mắt chớp sáng, hắn lập tức cất lời. Đệ nhất mệnh. Mạnh Hạo dừng dưng nói, thân thể ầm một tiếng, liền bộc phát lực lượng đáng sợ nhất của đệ nhất mệnh. Đặc biệt là thân thể quán đã đạt đến mức có thể sánh với đệ lục mệnh. Trong khoảnh khắc này, sức chiến đấu của Mạnh Hạo tăng lên gấp đôi. Hắn bước tới một bước, hóa thành làn khói xanh bên trong vầng sáng trăng đen. Khoảnh khắc xuất hiện ở phía trước người thanh niên tiến từ Bắc Địa, tay phải đưa lên, trực tiếp đấm tới. Ầm một tiếng, người thanh niên này giơ tay chống đỡ. Ở bên ngoài cơ thể xuất hiện hắc quang, nhưng mà hắc quang này lập tức vỡ vụn hoàn toàn. Trên mặt y lộ vẻ kinh hãi. Hắn lại trong khoảnh khắc mạnh lên gấp đôi sao? Thanh niên thuộc di mạch đế tộc này, họ Liễu, tên Tử Xuyên, bình thường là vô cùng kiêu ngạo, lúc này lại vô cùng kinh hãi. Nhưng mà sự kiêu ngạo từ tận xương thủy của y vẫn là tồn tại như cũ. Lúc phun ra máu, y khó khăn lắm mới dừng lại được, ngẩng đầu lên, ở trong mắt lộ vẻ dữ tợn, liếm vết máu chảy nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Cũng được, hiện giờ hắn đã là cực hạn của ngươi rồi, trong khoảnh khắc bộc phát gấp đôi sức chiến đấu. Không tệ, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta, vậy thì để ngươi nếm thử cái gọi là đế thể. Liễu Tử Xuyên kiêu ngạo mà cất lời, nhưng mà y còn chưa có nói xong, đột nhiên Mạnh Hạo dừng nói một câu. Đệ nhị mệnh. Ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo trong khoảnh khắc có thể sánh với sự đáng sợ của đệ thất mệnh. Sức chiến đấu quán lập tức bộc phát, khiến cho đất trời nổi màu, khiến cho xung quanh xuất hiện cuồng phong. Tim của Liễu Tử Xuyên đập thình thịch, hoàn toàn chấn động, mồm miệng khô đắng. Ở trong đầu ong ong, trợn trừng mắt, không thể tin nổi nhìn Mạnh Hạo, đột nhiên cảm thấy run run. Chết tiệt, chết tiệt, tu vi người này thật là biến thái. Đây tuyệt đối là đạo pháp từ cảnh giới tứ hành, chưa biết chừng còn là đạo pháp trước 10. Liễu Tử Xuyên kinh hãi, lúc này lập tức lui lại, không hề chần chừ, lập tức mà bỏ chạy. Y chạy đã nhanh, nhưng Mạnh Hạo đuổi theo còn nhanh hơn. Chỉ là một bước đã là đuổi kịp. Một chỉ điểm xuống, hư ảnh một ngọn núi lớn lập tức là xuất hiện, ầm ầm lao về phía Liễu Tử Xuyên. Liễu Tử Xuyên phun máu, cơ thể như sắp vỡ vụn. Thời khắc nguy cơ sinh tử khiến cho hồn phi phách tán. Y lập tức đưa tay đập mạnh vào ngực, phun ra một hạt châu. Hạt châu bay ra liền nổ, hóa thành một tấm lưới lớn bao bọc Liễu Tử Xuyên. Giống như là từ trong minh minh có một cỗ lực lượng kéo lấy tấm lưới, khoảnh khắc rời đi. Nó khiến ngọn núi hư ảo của Mạnh Hạo chỉ hơi quét qua, không hoàn toàn đập trúng, nhưng cũng khiến cho Liễu Tử Xuyên một lần nữa phun máu, hoàn toàn mất bình tĩnh, kinh sợ mà chạy ra. Thu hoạch của ngươi, ta muốn 8 phần. Nếu không đồng ý ta sẽ giết ngươi. Mạnh Hạo không đuổi theo, mà đứng nguyên tại chỗ dừng dừng nói. Liễu Tử Xuyên đang chạy đi, nghe được câu nói này, nếu là từ lúc trước khi Mạnh Hạo ra tay, y nhất định đã cười khinh bỉ. Nhưng mà hiện giờ y cảm nhận sâu sắc sát cơ không còn nghi ngờ từ trong lời nói của Mạnh Hạo kia. Đó là cho dù bản thân có thân phận gì, nhưng Mạnh Hạo cũng sẽ không có do dự, nói giết là giết. Cái loại lời nói lộ ra sát phạt này khiến Liễu Tử Xuyên chấn động, ở trong lòng đột nhiên hối hận lúc trước còn muốn dò xét. Chết tiệt, cũng không phải mình ta có hẹn ước vén, mọi người đều có cả, vì sao ta lại muốn dò xét hắn chứ? Trong lòng Liễu Tử Xuyên vô cùng buồn bực, nhưng mà lại không dám có bất cứ nghi ngờ nào. Y tin tưởng trong Yêu Tiên Tông, nếu bản thân thực sự dám không nghe lời đối phương, vậy nhất định là sẽ chết. Nếu như liên thủ với người khác, đôi mắt Liễu Tử Xuyên lóe lên, nhưng mà nhanh chóng là tối lại. Vì y phát hiện cho dù có đã trải qua trận chiến vừa rồi, nhưng y vẫn không hề hiểu hay là phán đoán được gì về thực lực chân chính của Mạnh Hạo kia. Y chỉ biết rằng đối phương sâu không lường được, căn bản chưa hề dùng toàn lực, nhưng rốt cuộc là dùng mấy thành, y không đoán nổi. Người như thế này tốt nhất là không nên chọc. Khi Liễu Tử Xuyên rời đi, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi lại đệ tam bệnh, thân thể trở về cái trạng thái đệ nhất. Mạnh Hạo nhắm mắt cảm nhận một chút. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt xuất hiện tinh mang, thuộc về cường giả. Mạnh yếu lúc này thật khó phán đoán, nhưng mà nếu ta có thể ở trạng thái đệ nhất mệnh, đã đạt được thân thể mạnh mẽ của đệ thất mệnh, vậy thì sau khi mở ra đệ thất mệnh, ta nhất định có thể thân thể chạm linh. Đó là thân thể hoàn toàn chạm linh, phối hợp với tu vi của bản thân, ta có thể chém ra chạm linh đệ nhất đạo. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hít sâu một hơi, lập tức bay về táng vực ở phía xa. Thời gian không lâu, Mạnh Hạo dần dần tới gần, mà đất hoàn toàn là đống đổ nát. Cho dù là táng vực này cũng là hài cốt khắp nơi, những chỗ từng là phần mộ của cường giả đều đã trở thành những khe sâu. Vậy vật chôn theo, e là sau bao năm tháng cũng là bị những lần ảnh hưởng mà phân tách, mà cấm chế nơi đây hiện giờ cũng không còn nhiều nữa rồi. Mạnh Hạo nhìn thấy vậy, trong lòng vô cùng đau đớn, hắn lập tức đi tới, cho đến khi nhìn thấy khu vực quen thuộc không xa vẫn là không còn tồn tại một chút ánh sáng cấm chế, hắn mới yên tâm. Đó là một ngôi mộ, mộ của Kha Vân Hải, phần mộ chí tôn. Trong đó không chôn thân thể, là một chiếc đèn đồng đã tắt. Bên ngoài ngôi mộ có một tầng ánh sáng cấm chế bao bọc bốn phía, thỉnh thoảng lấp loáng đề phòng người ngoài bước vào trong đó. Mạnh Hạo hạ xuống, đứng bên ngoài cấm chế, nhìn về phía ngôi mộ của Kha Vân Hải, im lặng không biết nước mắt chảy dài trên gò má từ khi nào.

Mạnh Hạo ở trong cấm chế không thể hành động, nhưng mà vẫn có thể nói chuyện, đôi mắt liền lạnh đi. Chị Hương ở bên trong quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng, cũng lại giật mình. Không thể nào, người có lưu lạc lạc ấn ở trong đó, mà tư cách tam đẳng của ta có thể dựa theo một người vào, chỉ cần ở bên trong có lạc ấn của ngươi. Lẽ nào lạc ấn của ngươi đã bị xóa đi? Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên. Đúng vào lúc này, đột nhiên giọng nói yếu ớt kia một lần nữa vang lên. Tư cách chí tôn, nơi này mở ra toàn bộ, thời gian là vô hạn. Giọng nói vang lên, bong bóng ở bên ngoài Mạnh Hạo lập tức tan vỡ. Mạnh Hạo khôi phục được hoạt động, cất bước dễ dàng, đi vào cấm chế như đi trên đất bằng vậy. Chị Hương trợn tròn mắt, có vẻ không thể tin nổi, lùi lại mấy bước, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Không thể nào, nơi này là thế giới chân thực, không phải là viễn cổ hư ảo. Ở viễn cổ ngươi được Kha Vân Hải trao tư cách chí tôn, nhưng mà trong cảnh giới thứ ba hiện giờ, ngươi chính là ngươi, sao lại là chí tôn? Mạnh Hạo thoạt nhìn thì bình tĩnh, nhưng mà trong lòng hắn cũng không yên. Chuyện này hắn không thể hiểu được, quả đúng như chị Hương nói, nhưng mà hiện giờ sự thực lại thành như vậy. Chúng ta có thể lưu lạc ấn ở đây, vậy cũng để lại một chút dấu tích thân phận, chắc cũng không phải là chuyện khó. Đây không phải là thu hoạch đặc biệt trong cảnh giới thứ hai sao? Mạnh Hạo im lặng một lát, từ từ nói. Cái này khác, viễn cổ hư ảo là dạ, là hư ảo. Ấn ký giống như là ký ức. Hả? Chị Hương nói tới đây, đột nhiên trợn tròn mắt, như là nghĩ đến cái gì đó. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Mạnh Hạo một cách phức tạp. Ta hiểu rồi, là dạ, nó nhớ ngươi rồi. Dạ. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn sớm đã biết Trì Hương hiểu về Yêu Tiên Tông nhiều hơn những gì nàng từng nói. Có rất nhiều thứ nàng không hề nói với mình, như dạ này là một trong số đó. Mạnh Hạo nghĩ đến khi mình bước vào cảnh giới thứ hai, nghe được tiếng giảng đạo trên một ngọn núi khác, ở trong đó có thể đề cập đến một loại chân linh tên là dạ. Chuyện này không phải là ta muốn lừa ngươi, mà là tông quy không thể để lộ ra ngoài. Nhưng mà ngươi đã có thể có được dạ nhớ, ta có nói cũng không có sao. Thiên địa có chân linh, cụ thể bao nhiêu ta không biết, ta chỉ biết nó rất ít, chắc chắn là ít hơn 10. Chân linh là thứ độc nhất vô nhị giữa đất trời, trong đó có một chân linh tên là dạ. Truyền thuyết kể rằng khi nó nhắm mắt, thế giới sẽ như một giấc mộng vậy, mà khi nó mở mắt, giấc mộng tan vỡ, tất cả đều thành không. Nó có duyên với Yêu Tiên Tông, vì thế lại ở lại trong Yêu Tiên Tông, trở thành chân yêu thủ hộ của Yêu Tiên Tông. Chị Hương nói đầy cảm xúc. Mạnh Hạo nghe tới đây thì lập tức nghĩ đến cái khe khổng lồ giữa núi thứ ba và núi thứ tư. Nó ở... Mạnh Hạo chấn động trần trở. Nó ở ngay dưới chân chúng ta, ở trong lòng đất đệ trùng thiên của Yêu Tiên Tông. Nó có bộ dáng ra sao thì ta không biết, ta chỉ biết từ viễn cổ đã có lời đồn chân linh là vật chẳng lành, Yêu Tiên Tông sụp đổ, thậm chí sau này có người nói là vì nó. Khi tông môn bị diệt, không một ai có thể giết chết được nó, dù là quý chủ, cho dù khả năng năng lực này, nhưng việc giết chân linh có vẻ như là vô cùng kiêng kỵ. Cho nên dạ vẫn luôn ở trong Yêu Tiên Tông, nó thường hồi ức, vì thế mới có viễn cổ hư ảo cảnh giới thứ hai. Trong lòng của Mạnh Hạo đột nhiên chấn động, hắn hít thở gấp gáp nhìn về phía Chỉ Hương. Người nói viễn cổ hư ảo chúng ta trải qua chỉ là một giấc mộng của nó sao? Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo trầm mặc một lát, gật đầu, sau đó dường như lại nhớ ra cái gì đó, chần chờ một chút. Đây chỉ là một truyền thuyết, rốt cuộc là thật hay giả ta không biết. Có lẽ là thực, cũng có lẽ không phải như vậy. Mà chân linh dạ quỷ dị giống như là có thể tồn tại vĩnh viễn trong bất kể năm tháng nào. Yêu Tiên Tông trước kia từng xuất hiện vô số hạng người như thiên kiêu, ý đồ muốn nghiên cứu chân linh dạ. Bọn họ cho rằng dạ như là vận chuyển, chẳng qua vận chuyển thực sự không phải là không gian, mà là thời gian. Cho nên có một nhóm người tương đối tin tưởng chắc chắn dạ mộng không phải là mộng, mà là thời gian vận chuyển chân thật. Giống như bọn họ cũng tìm ra rất nhiều chứng cứ xác thực. Mạnh Hạo trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, một lúc sau mở ra, không lộ một chút tâm tình biến hóa nào. Là hư ảo cũng tốt, là chân thật cũng vậy. Chỉ cần ta cho rằng tất cả mọi thứ nơi đó có liên quan với ta, như vậy ngay trong tâm lý của ta đã tồn tại nhân quả. Về phần chân tướng như thế nào, không quan trọng. Mạnh Hạo thì thào trong lòng. Ở một chớp mắt vừa rồi kia, hắn có chút mê màng, nhưng mà thời gian nhắm mắt đã hiểu. Đi thôi, chúng ta đi ưu tiên trì. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Chị Hương liếc Mạnh Hạo một cái, gật gật đầu, đi ở phía trước. Hai người một trước một sau, dựa theo trí nhớ mà đi về phía ưu tiên trì. Không lâu sau bọn họ liền đi tới nước đầm kia, nơi bọn họ từng tới trong cảnh giới thứ hai. Nơi đây có chút tổn hại, cũng là tồn tại không ít mảnh vụn, rất nhiều nơi sụp đổ, chia năm xẻ bảy, khiến cho bốn phía tồn tại không ít đá vụn, mà ngay cả giữa không trung cũng nổi lơ lửng chi chít không ít, khiến cho người rất khó tới gần. Ngay cả cái ao thì cũng không còn trong suốt như trong cảnh giới thứ hai, mà là tồn tại không ít vận động. Quan trọng hơn là nước ao đây rất ít. Nhìn qua cái ao giống như là hố sâu, từng tràn đầy nước ao, nhưng mà hiện giờ chỉ còn lại một chút ở dưới đáy, khoảng một phần ở trong cảnh giới thứ hai. Cũng nhìn tới một phần nước ao kia, ánh mắt Chị Hương lộ ra vẻ kích động, cả người nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Nàng sợ chính là rõ ràng có đầy đủ tư cách, nhưng bởi vì năm tháng trôi qua quá lâu, nhưng những yếu tố không ngờ tới, nước ao nơi đây đã biến mất. Như vậy nàng liền uổng phí toàn bộ khí lực, những chuẩn bị của tông môn thì cũng sẽ không có ý nghĩa. Việc này chính là một loại đánh cược. Khi đã thắng cược, từ nay về sau lên như diều gặp gió. Nhưng một khi thất bại, với các loại tổn thất này tông môn sẽ dần dần xuống dốc. Chị Hương áp chế kích động, nháy mắt là đảo quanh bốn phía. Nàng thấy tảng đá mang dấu ấn của nàng ở cảnh giới thứ hai. Thân thể Chị Hương run rẩy, rốt cục không đè nén nổi kích động, hô hấp trở nên dồn dập hẳn lên. Tất cả đều rất hoàn mỹ, thuận lợi làm cho nàng không thể tưởng tượng được. Khối đá tồn tại dấu ấn kia là rất quan trọng. Có thể đi vào nơi này cần một tư cách, mà có thể đi vào ưu tiên trì thì cần đến tư cách thứ hai. Tư cách này nàng nhất định phải đạt được ở cảnh giới thứ hai, nhưng không có dùng, mà là để khi vào cảnh giới thứ ba này dùng tư cách này tu hành ở nơi đây. Nếu như không có cảnh giới thứ hai, trực tiếp vào trong cảnh giới thứ ba, thoạt nhìn là giống nhau, nhưng mà trên thực tế dựa theo suy diễn của Chỉ Hương và tông môn, có khả năng rất lớn là bởi vì năm tháng trôi qua, sự tồn tại của cấm chế này vì đã trải qua đại họa gần như đã đóng kín lại, cho nên sẽ không có tán thành. Vì vậy phương pháp duy nhất chính là đạt được tư cách viễn cổ. Chị Hương hít sâu, xoay người đi về phía Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Mạnh đạo hữu, đa tạ một đường tương trợ, hiện giờ kính xin đạo hữu ra tay giúp ta mở một con đường, xua tan lực nguyền rủa ở bốn phía, giúp Chị Hương có thể thuận lợi đi vào trong nước hồ. Chị Hương nhìn Mạnh Hạo lại cúi đầu. Mạnh Hạo hiểu ra trợ giúp thực sự mà bản thân làm được cũng chỉ là việc này. Nơi đây bị tàn phá gần như thành đống hoang tàn, một mảnh tán loạn, thoạt nhìn giống như là không gặp nguy hiểm, nhưng mà có thể khiến cho Chị Hương khẩn trương như vậy, nghĩ đến thì chắc giống như là khư kiểu giới, tồn tại nguyền rủa không nhìn thấy. Càng đi về phía trước, nguyên rùa càng khủng bố, đụng chạm vào bất cứ vật gì thì đều bị cắn trả mãnh liệt. Để ta thử một chút. Mạnh Hạo gật đầu. Nếu đã đáp ứng Chỉ Hương, trừ phi là gặp phải sự tình không thể chống đỡ, nếu không Mạnh Hạo sẽ không đổi ý. Nghĩ đến việc trải qua ở khư kiều giới, Mạnh Hạo mơ hồ đoán được nguyên nhân bản thân không bị nguyên rùa, có lẽ là có liên quan đến thân phận phong yêu sư của bản thân. Giờ phút này hai mắt hắn lóe lên, đi lên trước. Tay phải nâng lên, lập tức là nhấc lên một đống đá ngăn cản ở phía trước. Những hòn đá này như là không bất luận nguyên rùa nào, đã dễ dàng bị nhấc lên. Mạnh Hạo một đường đi về phía trước, cho đến khi dọn dẹp sạch tất cả đá vụn, tính cả những hòn đá trong không trung, cũng bị dọn sạch sẽ, tạo thành một con đường đi thông tới cái ao. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Chỉ Hương. Chỉ như vậy. Chỉ Hương cũng hơi sửng sốt, có chút chần chờ. Nàng không quá chắc chắn nơi đây thực sự tồn tại nguyền rùa hay không. Nếu không có nguyền rùa, như vậy hiển nhiên nhờ Mạnh Hạo đến hỗ trợ, trên thực tế chính là biếu không tạo hóa cho đối phương này. Nghĩ đến đây, Trì Hương mơ hồ có chút đau lòng. Dù sao trước nàng cũng đã là đáp ứng rồi, để cho Mạnh Hạo cùng ngâm nước ao, mà hiện giờ nước ao này không còn nhiều lắm. Sẽ thực không có nguyền rủa đi. Chẳng lẽ là do ta lấy được tư cách, được thừa nhận thân phận, cho nên nguyền rủa nơi đây sẽ không nhắm vào ta. Chỉ Hương nghĩ tới đây, cắn ra một cái, đi thẳng về phía trước. Nhưng mà nàng mới đi được ra ba bước, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thân thể của nàng ta lại trong chớp mắt này, nhưng lại biến sắc. Làn da nháy mắt biến thành màu đen. Nàng phun ra một ngụm máu đen, rất nhanh lui về phía sau. Cho đến khi lui được 3-5 bước, nàng lập tức là khoanh chân ngồi xuống, tay phải vung lên. Trên trăm kim châm xuất hiện, lần lượt đâm vào trong người. Lượng lớn máu đen chảy ra, tản mát hơi thở hư thối tanh tưởi. Chỉ Hương mặt xám như tro tàn, lại lấy ra một viên bi đất, chịu đựng đau lòng bóp chặt lấy, lộ ra một viên đan dược màu hổ phách trong đó, nuốt vào. Sau một lúc đầu, nàng cả người suy yếu, nhưng mà màu đen trên người lại dần dần biến mất. Cho đến khi hoàn toàn tán đi, nàng như là người bệnh mới khỏi vậy, ngẩng đầu mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía Mạnh Hạo. Nhìn khoảng cách giữa nàng và Mạnh Hạo rõ ràng chỉ có hơn 10 trượng, nhưng mà lại làm cho nàng hoảng sợ. Mấy vừa rồi nàng chỉ thoáng đến gần một chút, liền gần như là đã phải ngã xuống. Nếu không phải là nàng phản ứng nhanh, nếu không phải là nàng còn chưa chân chính bước vào, sợ là giờ phút này đã sớm trở thành một vũng máu đen. Nhìn thấy biến cố của Chỉ Hương, Mạnh Hạo cũng chút để tâm. Hắn cảm giác toàn thân dường như là rất không thoải mái, liền vội cúi đầu xem xét, nhưng mà lại không nhìn thấy một chút dị thường nào. Giống như nơi đây đối với người khác là vùng cấm, nhưng mà đối với bản thân không có một chút ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Chỉ Hương ở ngoài 10 trượng lộ ra vẻ lo lắng, trơ mắt nhìn thành công ở đang trong trước mắt. Nhưng khoảng cách hơn 10 trượng này giống như một khe trời vậy, căn bản không thể vượt qua. Thậm chí nàng còn không chú ý tới, giờ phút này quần áo của nàng đã không có chỗ ít, có không ít chỗ như là bị ăn mòn, gió thổi qua liền hóa thành tro bụi, lộ ra một ít da thịt. Nếu không, ngươi đi với ta, ta mang ngươi đến tiến thử xem. Mạnh Hạo cũng không có cách nào, đưa mắt nhìn ao nước đục ngầu, lại nhìn Chỉ Hương một chút. Chỉ Hương trầm mặc, cảnh tượng mấy giờ vừa rồi làm cho nàng kinh hãi, nhiều lúc này cũng không có phương pháp nào khác cả. Hơn nữa cho dù là bảo Mạnh Hạo mang ao nước này thì cũng vô dụng, muốn đạt được ưu tiên thể nhất định phải đả tọa trong ao nước mới được. Chỉ Hương cắn răng một cái, ở trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán và kiên định. Tông môn vì chuyện hôm nay bỏ ra nhiều lắm, hy vọng đều đạt được trên người nàng. Nếu không thành công, nàng tha rằng chết ở chỗ này. Chỉ Hương hít sâu, mang theo tư thái bất chấp tất cả, gật đầu thật mạnh, lại cúi đầu về phía Mạnh Hạo. Đa tạ Mạnh huynh tương trợ, Chỉ Hương cả đời không quên. Nàng cúi đầu như vậy, ban đầu vốn chỉ là có chút da thịt lộ ra, tức thì bồng bềnh lộ ra, khiến cho Mạnh Hạo liếc mắt thấy được da thịt bên trong, còn có một vài chỗ khiến cho người ta kinh tâm động phách. Giống như giờ phút này mới phát hiện, sắc mặt Chỉ Hương cũng không đỏ một chút. Khi ngồi thẳng lên, nàng thản nhiên mở miệng. Một ít thịt lộ ra mà thôi, Mạnh huynh thích, có thể đưa ngươi. Chỉ Hương vừa nói ra lời, điểm hào phóng này khiến cho Mạnh Hạo lập tức ho khan, suýt chút nữa sặc. Hắn âm thầm kinh hãi. Từ khi hắn nhận thức đối phương đến giờ đã cảm thấy nàng này tính cách hay thay đổi. Mỗi một lần gặp dường như đều là một loại tính cách khác. Từ ban đầu là kiểu mỹ, cho đến phóng đãng, sau đó là cởi mở, cho đến lúc này giọng điệu giống như đàn ông vậy. Được rồi, được rồi. Mạnh Hạo ho một tiếng, đi về phía Chỉ Hương, đi tới gần giơ tay ra. Chỉ Hương kéo tay Mạnh Hạo, sau đó hít sâu, ở trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Mạnh Hạo liếc nhìn Chỉ Hương một cái, không nói gì nữa, xoay người mang theo nàng đi thẳng về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Thân thể Chỉ Hương có chút run rẩy. Thời điểm Mạnh Hạo mang theo nàng đi tới nơi mà nàng dính nguyền rủa lúc trước, Chỉ Hương dường như là khẩn trương tới cực hạn, nhưng mà nàng lại không cảm giác được nguyền rủa lúc trước. Chỉ là quần áo của nàng tại thời khắc này bắt đầu tiêu tan. Cho đến khi hai người bước ra 7-8 bước, hoàn toàn bước vào vùng nguyền rủa. Quần áo toàn thân Chỉ Hương biến mất hoàn toàn, lộ ra thân hình đủ khiến cho bất cứ một nam tử nào cũng phải hô hấp dồn dập, có lồi có lõm, tuyệt vời tuyệt luân. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn qua, lập tức xem được triệt đề. Đây là lần thứ hai nhìn thấy thân thể nữ nhân. Trong ấn tượng quán, lần đầu là Sở Ngọc Yên, lần này không cảm giác gì, trong lòng lại có so sánh. Sau khi so sánh, hắn thỉnh thoảng khẽ gật gật đầu, có khi lại nhăn mày, chốc chốc lại lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Chỉ Hương đức nhìn Mạnh Hạo một cái, lập tức cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhưng mà ngoài miệng lại thản nhiên mở miệng. Thích bộ phận nào, hiện tại ta sẽ đưa cho người. Mạnh Hạo cười cười, cách không chỉ tới. Chỉ Hương nhấn mày, tay phải nâng lên thành đao, chuẩn bị chém xuống lồng ngực của mình. Mạnh Hạo lập tức mở to, vội vàng ngăn cản. Hey, ta sợ ngươi rồi, bỏ đi. Ngươi chém xuống rồi ta cũng không muốn đâu. Chỉ Hương hung hăng liếc Mạnh Hạo một cái, không nói gì nữa. Theo Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, cho đến khi hai người tới gần cái ao. Đi vào trong ao, lội trong nước ao đục ngầu, dần dần đi sâu vào. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Sorry anh em, tập này nó bị mất kết nối của cái OBS phát livestream nhiều quá, nên nó bị anh em nghe nó bị hơi ngắt. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé.